Chào mừng đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị đạo hữu tập 4 của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Tập này có tên là Độ Hot của game Quỷ Tướng. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Theo lẽ thường, cơ bản đưa lên xét duyệt đều là phiên bản chính thức. Không nên tồn tại những lỗi chức năng cơ bản thế này chứ. Sau khi đã qua xét duyệt, game này sẽ được bán niêm yết trên cửa hàng chính thức, hiển thị trước mặt người chơi. Một vài người chơi sẽ bỏ tiền mua game. Căn cứ vào thái độ chịu trách nhiệm với người chơi, nhà phát triển cũng không nên thay đổi nội dung game nhiều lần. Vậy là vô trách nhiệm. Nguyễn Quang Kiến sững sờ. Đây không phải lỗi sơ đẳng, đó là do người thiết kế cố ý. Hắn không ngờ Quỷ Tướng lại là một game thẻ bài trên điện thoại, có tầm như thế. Chẳng phải lỗ chết sao? Rất nhanh, những người khác trong ký túc xá cũng đưa ra nghi vấn tương tự. Sao cửa hàng trong game này chỉ bán một vật phẩm thôi vậy? Cũng chỉ cho phép nạp tối đa 30 đồng. Hơn nữa, sau khi mua, mỗi ngày cũng chỉ có thêm một lần rút nhân 10. Xem ra, chẳng có tác dụng gì chứ. Hệ thống VIP đâu? Tam Quốc chỉ bị mở đến VIP 8 rồi đó. Mọi người đều nhìn về phía Nguyễn Quang Kiến. Nhưng bản thân Nguyễn Quang Kiến cũng không rõ. Hắn suy nghĩ một hồi. Ta cũng không biết chuyện này là sao, hay để ta hỏi tổng giám đốc Bùi xem, có thể là có suy tính đặc biệt gì đó, cũng có thể game này không phải bản chính thức. Nguyễn Quang Kiến rất khó hiểu, để lại tin nhắn cho Bùi Khiêm thông qua phương thức liên lạc trên trạm tài nguyên. Tổng giám đốc Bùi, ta thấy trong game không có hệ thống VIP, trong cửa hàng cũng chỉ có một loại vật phẩm, có phải vì game còn đang trong giai đoạn thử nghiệm hay không, chắc bản chính thức sẽ có hả? Không lâu sau Bùi Khiêm trả lời, đây là bản chính thức mà. Nguyễn Quang Kiến kinh ngạc. Vậy vật phẩm trong cửa hàng đâu? Bùi Khiêm. Game của chúng ta chỉ bán thẻ trọn đời thôi. Sau này cũng không cập nhật vật phẩm mới đâu. Nguyễn Quang Kiến. Vì sao? Bùi Khiêm. Vì sao? Chẳng vì sao cả. Chiến lược định giá game của chúng ta là lấy mua gói trọn đời làm chính. Người chơi đã tốn 10 đồng mua game rồi. Sao có thể mở thêm quá nhiều một mua hàng trong game được? Thật ra vốn dĩ ta định không bán thẻ trọn đời cả 30 đồng tiền này đâu. Nhưng sau đó ta nghĩ lại. Có thể vẫn có một bộ phận người chơi cần, nên lại thêm vào. Nguyễn Quang Kiến hoàn toàn kinh ngạc, qua một hồi lâu thật cũng không biết bản thân nên nói cái gì. Tổng giám đốc Bùi tốt bụng ghê. Mức nạp cao nhất trong Tam Quốc GB là gần 1.000 đồng, người chơi phải nạp thật nhiều tiền mới có thể rút được những thẻ bài cực kỳ quý hiếm. Còn người chơi bình thường phải chơi rất lâu mới rút được một thẻ tím. Nhưng trong Quỷ Tướng, gần như mọi người đều bình đẳng, khác biệt duy nhất chỉ là một tấm thẻ trọn đời 30 đồng mà thôi. Nếu là trong Tam Quốc GB, số tiền này còn chẳng rút đủ nhân 10. Nguyễn Quang Kiến đột nhiên cảm thấy mình đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hắn còn tưởng là vì game chưa hoàn thành hoặc nguyên nhân gì khác, cho nên Bùi Khiêm tạm thời chưa làm hệ thống nạp tiền. Nhưng hỏi rồi mới biết, Bùi Khiêm căn bản còn không định làm hệ thống nạp tiền. Hắn muốn làm một game thẻ bài trên điện thoại vô cùng công bằng. Hắn muốn để những người chơi bình thường cũng có thể hưởng thụ thú vui rút thăm được thẻ hiếm. Hốc mắt Nguyễn Quang Kiến đã ương ướt. Thậm chí hắn còn cảm thấy một bộ bản phác thảo của mình đòi Bùi thêm 3.000 đồng có chút quá đáng. Bản thảo do nhà thiết kế có lý tưởng, có tính cách này nên được giảm giá mới đúng. Nguyễn Quang Kiến lại nghĩ tới một vấn đề, hắn vội vàng hỏi. Tổng giám đốc Bùi, còn một vấn đề nữa, ta thấy lượt tải xuống game này rất kém, là vì chưa có quảng cáo sao? Bùi Khiêm. Quảng cáo hả? Không, không có quảng cáo. Nguyễn Quang Kiến sửng sốt. Sao lại không quảng cáo? Làm loại game lại không quảng cáo, tại sao? Rượu ngon còn sợ hẻm sâu, người không quảng cáo thì làm sao người chơi biết đến game của người chứ? Bùi Khiêm. Bởi vì không có tiền, game này tổng cộng đầu tư 300 ngàn, mua bản mẫu, đồ họa, hiệu ứng âm thanh, thuê ESC, cơ bản là tiêu hết rồi. Nguyễn Quang Kiến thực sự cảm động phát khóc, đây là tinh thần gì đấy? Nguyễn Quang Kiến nhớ lúc Bùi Khiêm mua bản phát thảo có thể nói là nhiều tiền lại hào phóng. Vốn dĩ chính Nguyễn Quang Kiến ra giá 2.000 đồng 4 bản phát thảo, kết quả Bùi Khiêm cảm thấy Nguyễn Quang Kiến phải làm thiết kế rất vất vả. Chỉ trả 2.000 đồng thì ấy nấy nên cưỡng ép tăng lên 3.000 đồng. Khi đó Nguyễn Quang Kiến còn cho rằng công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt là một công ty nhiều tiền nhiều của, không để ý mấy chục nghìn đồng này. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải vậy. Đằng Đạt vốn không nhiều tiền đến vậy, tiền vốn nghiên cứu phát triển tổng cộng chỉ có 300.000. Vất vả làm ra một game thẻ bài trên điện thoại, căn bản không dư tiền để tuyên truyền. Suy đi tính lại, Đây là chuyện ngoài dự tính nhưng cũng hợp tình hợp lý. Trước đây, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt cũng chỉ phát hành một game chính là Con đường sa mạc cô độc. Mặc dù game này cũng hơi hot nhưng giá bán chỉ có 1 đồng, có thể kiếm được bao nhiêu chứ? Giờ lại bỏ vốn đầu tư nghiên cứu phát triển thiếu thốn như vậy, nhưng lúc tổng giám đốc Bùi bàn bạc giá cả bản phác thảo, hắn cũng không nhẫn tâm bóc lột Nguyễn Quang Kiến mà lại đưa ra một mức giá tương đối công bằng, hai bên đều cảm thấy hợp lý. Trượng nghĩa, quá trượng nghĩa. Nguyễn Quang Kiến bỗng cảm thấy trong lòng hụt hẫng, mình mà bớt thêm chút tiền thì có phải tổng giám đốc Bùi có thể bỏ ra chút vốn liếng để tuyên truyền rồi không? Nhưng Nguyễn Quang Kiến cũng không thể đề cập tới chuyện này, bởi vì hắn biết, với tính cách của tổng giám đốc Bùi, chắc chắn hắn sẽ không chịu nhận tiền. Hơn nữa dù sao người ta cũng là ông chủ của một công ty, nói thế nào cũng là người cần mặt mũi. Nguyễn Quang Kiến đột nhiên cảm thấy trong lòng buồn bực, cực kỳ rất vô vị. Một game có lương tâm như vậy, chỉ vì không có vốn tuyên truyền mà sắp phải đối mặt với tình trạng bị chôn vùi. Đây là một việc khiến người ta khó chịu cỡ nào. Các anh em, ta cảm thấy hiện tại quỹ tướng cần chúng ta. Nguyễn Quang Kiến nói ra suy đoán của mình cho các anh em trong ký túc. Đám người lão hoàng cũng mang vẻ khiếp sợ. Game này thật sự tốt bụng đến vậy hả? Không định kiếm tiền sao? Không phải là không định kiếm tiền, có ai mở công ty game lại không định kiếm tiền. Ta thấy là vì tổng giám đốc Bùi chí hướng cao thượng nên không muốn kiếm những đồng tiền bẩn thôi. À, cũng đúng ha. Nếu không kiếm tiền, chẳng bằng tổng giám đốc Bùi làm game miễn phí đi. Thực ra hắn vẫn muốn dựa vào chế độ mua gói trọn đời mỗi người 10 đồng để kiếm tiền ngay thẳng. Cảm giác khó lắm. Dù game có lương tâm hơn nữa mà không có giai đoạn tuyên truyền trước đó thì căn bản cũng không hot được đâu. Hay là chúng ta tuyên truyền đi. Tuyên truyền không phải không được, nhưng chỉ với mấy người chúng ta cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu chúng ta là người có sức ảnh hưởng hoặc blogger khá hot á, thì đương nhiên có thể đi tuyên truyền, nhưng chúng ta đều không phải. Mấy người rơi vào trầm tư. Đám lão hoàng cũng bị Nguyễn Quang Kiến thuyết phục. Họ đều cảm thấy game có lương tâm như quỷ tướng, tuyệt đối không thể bị chôn vùi. Nếu không, đó chắc chắn là một tổn thất lớn cho thị trường game mobile nội địa. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có cách gì hay. Cũng đâu thể lên mạng đăng bài, không ngừng tuyên truyền quỷ tướng là một game hay. Hiệu suất quá thấp, khả năng cao là tốn công vô ích. Đột nhiên Nguyễn Quang Kiến vỗ đùi. Có rồi, ta có một group, trong đó có một vài đại thần nổi danh, ta đi cầu xin họ xem có thể nghĩ cách giúp không. Lão Hoàng sửng sốt. Ngươi còn có một group như vậy hả? Sao ta không biết? Ai, nói ra thì dài. Nguyễn Quang Kiến vừa mở máy tính vừa nói. Năm ngoái không phải làm part time cho một cuộc thi thiết kế ý tưởng sao? Lúc đó ta gặp được thầy Trần Kỳ, ta cho hắn xem tác phẩm của ta. Hắn rất tán thưởng, nên đã cổ vũ ta phát triển theo hướng này hơn, còn kéo ta vào rúp. Hắn dừng một chút rồi nói, chỉ tiếc trong rúp đều là các đại thần trong ngành, ta xấu hổ không dám nói gì, nên đến giờ vẫn lặng lẽ làm cá cảnh. Lão Hoàng hơi lo lắng, có được không vậy, mặc dù thầy Trần Kỳ là người có kinh nghiệm trong ngành, thế nhưng nói không chừng hắn cũng đã quên chuyện xảy ra 1 năm trước từ lâu, làm gì còn người nào nhớ ngươi là ai nữa. Giả lại, chắc chắn đại thần làm trong ngành quảng bá này thường đều có giá niêm yết rõ ràng, giá cỡ cũng sẽ không thấp đâu. Chúng ta hy vọng người ta hỗ trợ quảng bá quỷ tướng, nhưng lại chẳng đưa ra được chút lợi ích nào. Nguyễn Quang Kiến lắc đầu, cũng chưa chắc. Theo ta quan sát, những vị đại thần này thường đều khá dễ tính, tuy rằng nhận không ít việc quảng cáo thương mại, thế nhưng việc quảng cáo cho nhau trên Weibo cũng là một chuyện rất thường thấy. Mấu chốt là bọn họ có thích tác phẩm của chúng ta hay không? Nếu như thích, chắc chắn sẽ có người sẵn sàng chia sẻ, nếu như không thích, vậy thì bó tay rồi. Lão Hoàng chỉ có thể gật đầu. Cũng chỉ có thể thử xem sao. Nguyễn Quang Kiến mở rúp chat. Lão Hoàng lại gần ngó vào. Trong rúp này đúng là ngọa hổ tàng long. Chủ rúp tên là Trần Kỳ, là người tạo dựng được tên tuổi trong giới họa sĩ của làng game trong nước vào những năm đầu. Cũng tham gia rất nhiều cuộc thi ý tưởng game khác nhau, nhưng trên cơ bản đều là làm giám khảo. Mà những quản trị viên khác trong rúp chat đều là nhân vật có tiếng. Có vài người rất nổi tiếng trong ngành truyện tranh trong nước. Có vài người chuyên thiết kế ý tưởng, thậm chí có vài người còn là nhà game thiết kế, nhà sản xuất, tiểu thuyết gia, vân vân mây mây. Đây là tất cả những người mà Trần Kỳ quen biết, hầu hết trong đó là họa sĩ, một số ít là nhân viên làm trong ngành game, hoạt hình và các ngành khác. Nguyễn Quang Kiến cảm thấy áp lực như núi đè khi phát ngôn trong rất có nhiều nhân vật máu mặt như vậy. Nguyễn Quang Kiến ngẫm nghĩ, không thể vừa mới tới mà đã nói muốn nhờ người ta quảng bá game. Làm như vậy thì chắc chắn không có ai tiếp chuyện, hơn nữa cũng rất không lịch sự. Các vị đại thần, Ta là sinh viên năm cuối của ngành mỹ thuật, gần đây có cho ra mắt một bản phác thảo, xin các vị đại thần giúp ta xem thử xem, bản phác thảo này có thiếu sót gì hay không, có cần cải thiện gì hay không, có được không ạ? Giọng điệu của Nguyễn Quang Kiến vô cùng lễ độ, mặc dù hắn vô cùng tự tin với kỹ thuật vẽ tranh của mình, thế nhưng dù gì hắn cũng là vãn bối sinh sau đẻ muộn, tốt nhất là vẫn phải khiêm tốn. Giúp này cũng không nhộn nhịp lắm, bình thường các đại thần cũng rất hiếm khi nói chuyện phím với nhau. Bởi vậy tin nhắn này của Nguyễn Quang Kiến cũng không bị trôi quá nhanh, mà ở lại trong group chat một lúc. Tầm 2 phút sau, một người tên là họa sĩ Lão Lưu trả lời. Được, gửi qua đây xem nào. Nguyễn Quang Kiến gửi mấy tác phẩm tiêu biểu mà mình vô cùng vừa ý vào trong group. Cảm ơn đại thần chỉ điểm. Họa sĩ Lão Lưu. Đừng khách sáo, mọi người đều là người trong ngành, giao lưu với nhau cùng tiến bộ. Ta cũng chỉ vào nghề sớm hơn ngươi mấy năm mà thôi. Mấy phút sau, họa sĩ Lão Lưu. Ta rút lại mấy lời nói vừa mới nói nha. Ngươi mới thật sự là đại thần đó. Mạng sáng tối này tạo hình này, chi tiết nè. Ngươi thật sự là sinh viên năm cuối sao chứ? Chẳng mấy chốc, mấy người ngụp lặng trong rút chát đều ngôi lên bởi mấy bức hình này. Lại một đại thần giả làm new bay hả? Kỹ thuật điêu luyện như vậy mà còn dám nói bản thân là new bay? Ngươi là new bay thì ta là cái gì? Nền tảng vững chắc quá nha. Ây, tay nghề biểu hiện ra rất độc đáo. Con rồng này là Quang Vũ hả? Hình tượng rất mới mẻ. Có điều cũng không hề cảm thấy gượng gạo, mà lại rất tự nhiên. Loại cảm giác này thật sự rất mạnh mẽ hào hùng. Bất kể là nhân vật hay là phong cảnh thì đều rất thu hút. Người mới là quái vật hả? Bản phác thảo với trình độ này đã không thể đánh giá bằng kỹ xảo nữa rồi. Đây chính là thiên phú. Cái này mang lại cho ta một cảm giác như tác phẩm của họa sĩ nước ngoài. Cũng chính là bản phác thảo của thế giới kỳ ảo. Thế nhưng chỉ sợ còn không tuyệt bằng bản phác thảo này. Cũng không thể nói như vậy được, chi tiết vẫn có thể cải thiện thêm một chút nữa, tất nhiên vượt qua ta cũng không có vấn đề gì. Khoảnh khắc mấy bức hình này được tung ra, cả rất chát bỗng chốc náo loạn. Bọn họ đều là chuyên gia, cho nên đương nhiên có thể nhìn thấy rất rõ nhiều ưu điểm và người bình thường không nhìn ra được. Người bình thường nhìn vào một bức tranh chỉ có thể nhìn ra được nó giống hay không, tinh tế hay không, hoặc là cùng lắm sinh ra một cảm giác rất chủ quan nào đó. Thế nhưng trong mắt chuyên gia, bọn họ có thể nhìn thấy được sáng tối, chi tiết tạo hình của những bức tranh này. Hay nói cách khác, nếu như đưa hai bức tranh xem nhau cho người bình thường sẽ không tài nào phân biệt được bức tranh nào đẹp hơn. Nhưng nếu như đưa cho chuyên gia xem xét, bọn họ chỉ cần nhìn sơ qua là đã có thể nhìn ra được trình độ của họa sĩ nào cao hơn. Mà hiện giờ, mấy bản phác thảo mà Nguyễn Quang Kiến gửi lại, lọt vào mắt xanh của mấy vị đại thần trong ngành. Hơn nữa, mấy bức tranh đó cũng thuộc vào loại vô cùng có tài. Giỏi lắm, quan trọng là trí tưởng tượng. Muốn thoát khỏi khuôn mẫu nhân vật truyền thống để sáng tạo, đòi hỏi con người ta phải có trí tưởng tượng bay bổng. Mà muốn biến trí tưởng tượng thành hình ảnh cụ thể, thì lại đòi hỏi con người ta phải có kiến thức sâu rộng và thiên phú xuất sắc. Nếu như có thể làm bản phác thảo này thành game, vậy thì quá giỏi luôn. Người nói là Trần Kỳ, là chủ của group chat này, đồng thời cũng là bậc thầy thiết kế ý tưởng nổi tiếng của làng game trong nước. Hắn khựng lại nhắn tin. Anh bạn này tham gia rút từ khi nào vậy? Sao ta không có ấn tượng gì? Nguyễn Quang Kiến co giật khóe miệng, quả nhiên Trần Kỳ đã quên mất hắn. Xét cho cùng thì năm ngoái, Nguyễn Quang Kiến ngẫu nhiên được kéo vào trong rút. Ngừng suốt một năm trời lại không nói gì. Hơn nữa, sau này cũng có rất nhiều người được thêm vào, cho nên Trần Kỳ sớm đã quên hắn rồi. Thế nhưng cũng không sao cả, đối với họa sĩ mà nói, quan trọng nhất vẫn là tác phẩm. Ngay sau khi mấy bức hình này được tung ra, tất cả mọi người trong rút bỗng chốc đều biết đến tay họa sĩ mới thiên tài là Nguyễn Quang Kiến này. Em trai à, sau khi tốt nghiệp có tính đến công ty bọn ta làm không? Thù lao đãi ngộ chắc chắn sẽ cao hơn tiêu chuẩn trong ngành. Hay là tới bên bọn ta đi. Bên bọn ta có triển vọng phát triển tốt hơn, hạng mục game cũng được chia hoa hồng nhiều hơn. Trong group bắt đầu giành người. Đương nhiên Nguyễn Quang Kiến cũng rất mừng rỡ. Tác phẩm của hắn được nhiều chuyên gia trong ngành công nhận cao như vậy. Đây là chuyện vô cùng đáng để bản thân hắn cảm thấy vui vẻ. Thật ra, trước khi bản phác thảo này được ra mắt, Nguyễn Quang Kiến cũng không biết chắc được liệu rằng phong cách này của mình có thể thành công rực rỡ hay không. Các lĩnh vực tương tự khác đều giống như vậy. Trước khi một quyển sách được xuất bản, không một ai biết được liệu rằng nó có thể hot hay không. Trước khi một bộ phim điện ảnh được công chiếu, cũng không một ai biết được liệu rằng nó có thể cháy vé phòng hay không. Huống chi là một bản phác thảo có khuynh hướng thẩm mỹ chủ quan mạnh mẽ đến vậy. Nhưng hiện giờ khi nhìn thấy phản ứng từ các chuyên gia trong group, Nguyễn Quang Kiến vô cùng tự tin về bản thân mình. Có điều hắn cũng không quên rốt cuộc mình đang làm gì. Thật ra đây là bản phác thảo được một game tên là Quỷ Tướng mua lại. Nguyễn Quang Kiến nhắn. Chẳng qua bây giờ game này gặp phải chút rắc rối, cho nên mới muốn nhờ mấy vị đại thần giúp đỡ. Trần Kỳ: Sao vậy? Nguyễn Quang Kiến: Ây, công ty phát triển game này là một công ty nhỏ rất có lương tâm. Tuy không có nhiều tiền, thế nhưng lại dốc tất cả tiền quỹ để phát triển và cải thiện chất lượng của game. Kết quả là không để lại chút kinh phí tuyên truyền nào. Bởi vậy ta muốn xin nhờ các vị đại thần trong đây hỗ trợ việc tuyên truyền game, chia sẻ bài đăng trên Weibo một cái là được. Trần Kỳ: Được, chẳng phải chỉ là đăng trên Weibo thôi sao? Chuyện này đơn giản, game kia tên là gì? Công ty nào cho ra mắt vậy? Nguyễn Quang Kiến: Quỷ tướng, công ty tên là công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt. Đằng Đạt, Đằng Đạt, sao mà nghe quen tai thế? Trần Kỳ hơi ngờ vực. Một lát sau, trong rúp bùng nổ. Không phải Đằng Đạt là công ty phát triển game Con Đường Sa Mạc Cô Độc hay sao? Không làm game rác nữa hả? Đổi sang làm game mobile rồi hả? Loại công ty này mà vẫn còn được gọi là có lương tâm, thật hay giả vậy? Tất cả mọi người tìm kiếm một phen, sau đó thì Thuận Lý Thành Chương phát hiện ra rằng game này được sản xuất bởi cùng một công ty sản xuất con game rác rưởi Con Đường Sa Mạc Cô Độc trước đây. Vì mà công ty có lương tâm, không có khả năng này chứ. Nguyễn Quang Kiến vội vàng giải thích. Thật đó, không tin thì các ngươi tải game xuống thử xem. Game này thực sự vô cùng công bằng. Các ngươi chỉ cần bỏ ra 10 đồng để mua là có thể chơi thoải mái. Bên trong chỉ có một mục tốn phí duy nhất là thẻ trọn đời trị giá 30 đồng. Sau khi mua xong thì mỗi ngày còn có thêm một cơ hội rút thẻ liên tiếp 10 lần, không hề có thêm bất cứ khoản thu phí nào khác. Thật hay giả vậy? Trần Kỳ nửa tin nửa ngờ. Một game thẻ bài trên điện thoại mà gần như không phải mua gì ở bên trong sao? Vậy phải trông cậy vào đâu để kiếm tiền đấy? Trông cậy vào 10 đồng mà mỗi người bỏ ra để thu hồi vốn sao? Thế thì có khác nào đã xác định hạng mục game này là mất trắng? Mọi người cảm thấy không đáng tin lắm. Ai nấy đều lần lượt mua game xem thử. Kết quả là sau khi đăng nhập vào thì phát hiện game này thật sự rất có lương tâm. Đúng là có hệ thống cửa hàng, thế nhưng bên trong hệ thống cửa hàng chỉ có một sản phẩm duy nhất, cũng chính là thẻ trọn đời trị giá 30 đồng kia. Những mục trả phí của các game thẻ bài tương tự như thuốc tăng thể lực, thẻ số lần khiêu chiến cửa ải, rút thẻ vân vân. Game quỷ tướng này lại đều không hề có. Cũng có nghĩa là trải nghiệm của tất cả người chơi trong game gần như giống nhau, không hề phân chia cao thấp giàu nghèo, cũng không hề có điểm khác biệt giữa người chơi nạp tiền và người chơi miễn phí. Ngay cả thẻ trọn đời, dịch vụ mua bán duy nhất trong cửa hàng cũng chỉ có 30 đồng mà thôi. Số tiền bỏ ra để mua nó chỉ tương đương với một tấm thẻ tích điểm trong game thế giới kỳ ảo, hơn nữa lại còn là hưởng trọn đời. Trần Kỳ kinh ngạc, hắn thật sự không thể hiểu nổi. Với tư cách là một nghệ thuật gia trong việc thiết kế ý tưởng game có danh tiếng trong nước, hắn chính là một chuyên gia có đạo đức nghề nghiệp trong ngành, làm việc trong một công ty game hàng đầu cả nước. Mặc dù hắn phụ trách mảng nghệ thuật, thế nhưng cũng hiểu chút ít về thiết kế game. Dịch vụ mua hàng trong game thẻ bài là thứ mang lại lợi nhuận cao nhất. Rất nhiều người có tiền, động một tí là nạp tiền một lúc mấy trăm ngàn tệ, hưởng thụ cảm giác một người đứng trên vạn người bình thường. Mô hình lợi nhuận này bắt nguồn từ Tam Quốc GP trong lĩnh vực game mobile. Doanh thu mà game này mang lại quả thật cũng khiến rất nhiều công ty game khác phải ghen tị. Đương nhiên cũng có không ít người chơi mắng mỏ game này là rác rưởi. Thế nhưng, làm gì có công ty game nào có thể bỏ qua tiền được? Trần Kỳ không ngờ rằng sẽ có một công ty lại kiên cường đến vậy, chẳng những dùng hết tiền quỹ phát triển để nâng cao chất lượng game, không để lại chút tiền nào để quảng bá, mà còn chủ động cắt nguồn thu nhập của chính mình, chỉ vì để cung cấp trải nghiệm game bình đẳng cho tất cả người chơi. Đây là tinh thần gì vậy? Rất ấu trĩ, nhưng cũng rất cao thượng. Trần Kỳ rưng rưng nước mắt, hắn nghĩ đến bản thân lúc mới vào nghề. Khi đó game một người chơi trong nước phát triển mạnh mẽ. Những người chơi game như hắn không quên ý định ban đầu, bắt đầu cố gắng chế tác một game một người chơi có tên là Lương Tâm. Mà hiện giờ những công ty có lương tâm như thế này thật sự không nhiều lắm. Không vấn đề gì, ta sẽ lên Weibo giúp các ngươi quảng bá. Game hay như thế này không thể bị chôn vùi được. Trần Kỳ lên tiếng đầu tiên. Đương nhiên những người khác trong nhóm cũng hưởng ứng. Đúng là một game có lương tâm, ta cũng phải giúp quảng bá. Weibo của ta không có nhiều fan lắm. Ta tới mấy group khác, kêu gọi thử vậy. Lúc đăng Weibo đừng quên đính kèm mấy bản phác thảo này đó. Mấy bản phác thảo mới là tinh túy của game này. Đương nhiên cũng có người chơi sinh lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ là nhờ việc ké farm của mấy vị đại thần để quảng bá miễn phí sao? Thế nhưng nghĩ kỹ lại thì không giống như vậy. Mấu chốt là mấy bản phác thảo của Nguyễn Quang Kiến thật sự rất đẹp, thuyết phục được mọi người. Nếu không, những nhân vật có máu mặt trong ngành cũng sẽ không giúp hắn quảng bá miễn phí. Huống chi game này thật sự có lương tâm, thậm chí ngay cả mục trả phí trong game cũng bị cắt giảm hết. Công ty có lương tâm này không mua thủy quân để đánh giá, làm việc chính trực, có gì mà phải nghi ngờ chứ? Từ tình hình hiện tại, chắc hẳn game này sẽ lỗ sạch vốn, hỗ trợ quảng bá chút ít cũng coi như là giúp nó chết được nhắm mắt. Rất nhanh, mấy vị đại thần trong group chat lần lượt chia sẻ bài đăng và mấy bản phát thảo của Nguyễn Quang Kiến trên Weibo. Trần Kỳ cũng chia sẻ, hơn nữa còn viết thêm một đoạn cảm nhận của mình. Tác phẩm của một người bạn trong group, ta rất thích phong cách của bản phát thảo, lột tả được nhân vật Tam Quốc truyền thống, sức tưởng tượng cũng rất phong phú, có thể nói là phong cách riêng biệt. PS, có vẻ đây là bản phát thảo cung cấp cho một công ty game, tên là Game Quỷ Tướng thì phải. Trần Kỳ không giới thiệu nhiều, một phần là vì tính cách của hắn thật sự không giỏi trong việc sắp xếp quá nhiều từ ngữ hoa mỹ. Một phần khác là do hắn cũng không muốn khiến người khác cảm thấy đây là một phi vụ thương mại hay là quảng cáo. Thổi phồng quá mức sẽ khiến mọi việc tốt quá hóa dở. Nguyên văn của hắn trên Weibo mang lại cho người ta một cảm giác như hắn chỉ tình cờ đề cập tới, chia sẻ với mọi người tác phẩm của một người bạn mình mà thôi. Đương nhiên, mặc dù những họa sĩ này đều là đại thần trong ngành, thế nhưng nghiêm túc mà nói, thật ra số lượng fan lại chẳng tính là nhiều. Giống như Trần Kỳ, tuy rằng đảm nhiệm vị trí chủ chốt trên phương diện nghệ thuật và thiết kế ý tưởng trong các dự án game quy mô lớn trong nước, cũng có rất nhiều tác phẩm phát thảo nổi tiếng, thế nhưng số lượng fan của hắn cũng chỉ có hơn 100.000 người. Một account Weibo như vậy, cùng lắm chỉ có mấy trăm bình luận, không thể nhiều hơn. Có điều bạn bè trên Weibo của Trần Kỳ lại không phải là họa sĩ, chỉ chuyên vẽ bản phát thảo game giống như hắn. Trong vòng theo dõi ấy, có người là đại thần truyện tranh, cũng có một số người là nhà sản xuất có tiếng của công ty game, thậm chí một số người còn là minh tinh hạng 2, hạng 3, tác giả tiểu thuyết, vân vân, bọn họ đều có liên lạc với nhau. Mọi người trong group chat của Trần Kỳ cùng nhau tuyên truyền vẫn sẽ tạo nên sức ảnh hưởng. Chẳng mấy chốc, số lượng bình luận trên Weibo tăng lên nhanh chóng. Đây là tác phẩm của họa sĩ nước ngoài sao? Là tác phẩm của họa sĩ trong nước đó. Họa sĩ trong nước có thể vẽ ra được bản phác thảo với phong cách độc đáo như vậy sao chứ? Đáng kinh ngạc ghê. Chỉ xem bản phác thảo thôi đã thấy rất đỉnh rồi. Game này tên là Quỷ Tướng hả? Sao ta chưa từng nghe nói đến chứ? Game mobile toàn là bản chibi. Trông chán muốn chết, phong cách này mới mẻ thật. Đi xem thử đi. Thực ra chuyện này cũng rất bình thường, bởi vì game Tam Quốc Chibi đã hết một năm rồi. Trong thời gian một năm đó, Tam Quốc Chibi không ngừng mở rộng số lượng người chơi game thẻ bài trên điện thoại, giúp cho hầu hết người chơi game mobile đều không gặp chướng ngại gì khi bắt đầu chơi game thẻ bài trên điện thoại. Thế nhưng mặt khác, những người chơi cũng dần cảm thấy nhàm chán trước lối chơi của Tam Quốc Chibi. Đặc biệt là phong cách Chibi. Sau khi nhìn qua một lượng lớn game đi theo phong cách này, rất nhiều người chơi đã sinh ra cảm giác mệt mỏi nghiêm trọng trước gu thẩm mỹ này. Nhìn thấy bản Chibi là chán. Trong khi đó Quỷ Tướng lại hoàn toàn khác biệt, chỉ riêng bản phát thảo thôi đã đủ để khiến người chơi cảm nhận được đây chính là một game không hề giống với Tam Quốc Chibi, cho nên đương nhiên sẽ cảm thấy hứng thú hơn bao giờ hết. Mã Dương mặt ủ mày chau. Anh Kim, game mà chúng ta tạo ra thật sự nát như vậy sao chứ? Căn bản không ai thèm quan tâm. Ta thấy game nhà người ta vừa ra mắt trong ngày đầu đã có mấy chục nghìn lượt tải xuống. Sao mà game nhà chúng ta trong ngày đầu lại mới chỉ có mấy chục lượt? Mã Dương thật sự đã chịu đả kích. Sau khi game ra mắt, Mã Dương gần như cách mấy phút đều sẽ vào nền tảng game tra số liệu của Quỷ Tướng một lần, xem thử lượt tải, đọc đánh giá của người chơi. Kết quả 1 tiếng trôi qua, 3 tiếng trôi qua, 5 tiếng trôi qua, số liệu hoàn toàn không hề thay đổi. Bởi vì Quỷ Tướng tạm thời chỉ được xếp vào một góc trong bảng đề xuất, bản thân cái tên cũng chẳng đặc sắc lắm, lại không có hình ảnh quảng bá đẹp đẽ, ai mà thèm chú ý tới chứ. Con đường Sa Mạc Cô Độc được phát hiện ra là nhờ Kiều Lão Thấp, bởi vì hắn là một chủ kênh chuyên đăng mấy video bóc phốt game một người chơi. Cứ định kỳ là sẽ lượn qua các game một người chơi để tìm kiếm game mới. Có thể nói đây là trường hợp đặc biệt của trường hợp đặc biệt. Người chơi game mobile thông thường sẽ không thường xuyên tìm kiếm game mới, trừ khi đó là game siêu nổi hoặc là game được đặt trước nhiều. Nếu như game mobile mới, giống như Quỷ Tướng, không làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá, vậy thì gần như ngay từ đầu đã bị chôn vùi 100%. Không sao đâu, game mới đều sẽ như vậy, từ từ đợi là ổn. Bùi Khiêm an ủi. Từ từ đợi là ổn, ổn mới lạ. Ngoài mặt Bùi Khiêm tỏ vẻ sốt ruột hệt như Mã Dương, thế nhưng trên thực tế, trong lòng đã mừng vui đến mức nở hoa. Không có lượt tải xuống là chuyện bình thường, game này hoàn toàn không hề có chỗ hiển thị, đào đâu ra lượt tải xuống. Đừng nói là một hai ngày, cho dù là một tuần, một tháng đi chăng nữa, game này cũng chỉ sẽ rơi xuống kết cục không ai thèm ngó ngàng. Bùi Khiêm hiện giờ đang chờ thời gian một tuần trôi qua thật mau, đến lúc đó quỷ tướng cũng sẽ bị gỡ xuống khỏi một góc nào đó trên bảng đề xuất, mất đi sức hốt. Hệ thống sẽ kết toán, 300.000 của quỷ hệ thống đều sẽ chuyển thành tài sản cá nhân, tuyệt cú mèo. Sự an ủi của Bùi Khiêm chẳng hề có tác dụng gì, Mã Dương vẫn mang theo vẻ mặt buồn bã. Ai, ta thử xem lại số liệu một lần nữa, không biết 3 tiếng qua có thay đổi gì hay không? Dứt lời, Mã Dương lại mở nền tảng game của Astro chính thức ra, tìm kiếm quỷ tướng. Sau khi tìm kiếm đến trang miêu tả chi tiết của game, Mã Dương sững sờ chốc lát, hắn dụi mắt còn tưởng rằng mình nhìn nhầm. Trong mấy lần xem trước đó, lượt tải xuống chỉ có mấy chục, kết quả lần này xem lại thì lượt tải xuống đã biến thành hơn 2.000. Mã Dương còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, nhưng sau khi xem điểm đánh giá game và đọc bình luận của người chơi, hắn mới xác định được rằng mình không nhìn nhầm. Quả thật có một nhóm người chơi đã phát hiện ra game này. Mã Dương nhìn vào điểm đánh giá của game lên đến con số 9,7, vô cùng đáng kinh ngạc. Vốn dĩ khu vực bình luận của quỷ tướng vắng như chùa Bà Đanh, chẳng có lấy một bình luận, thế nhưng hiện giờ lại có đến mấy trăm bình luận. Sao mà game này bán những 10 đồng vậy, còn đắt hơn cả Tam Quốc Chi Bi nữa? Anh bạn lầu trên vào game đi, 10 đồng mà còn kêu đắt, phải gọi là quá rẻ, quá có lương tâm đó. Chơi nghiêm túc thử đi, đây là một game thẻ bài trên điện thoại siêu chất lượng luôn. Mấu chốt là trong game chỉ bán một tấm thẻ trọn đời, tổng chi phí cho game này cộng lại mới có 40 đồng. 40 đồng mà chơi thả ga, ai ai cũng bình đẳng, tuyệt đối không có cái bẫy nạp tiền hay tốn phí nào. Ta cũng cảm thấy kinh ngạc đó, đây còn là game thẻ bài trên điện thoại sao chứ? Ê, chất lượng của game này không tệ nha. Với tư cách là một người chơi trung thành của game thẻ bài trên điện thoại, cuối cùng ta cũng tìm được một game thẻ bài trên điện thoại xuất sắc rồi. Điều khiến ta ấn tượng nhất chính là nhân vật trong game này. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng nhân vật của Tam Quốc còn có thể được diễn tả bằng cách thức kỳ lạ mà đặc biệt như vậy nữa. Những nhân vật này đều là hệt như ngựa thần lướt gió tung mây, tuy rằng rất vô lý, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Bản phát thảo này quá đỉnh đi. Vừa xem xong bản thảo là ta đã quyết định chơi game này luôn. Cái gì? Không thể nạp tiền hả? Vậy chỉ đành đánh giá 5 sao thôi. Mã Dương phấn khích đến mức hai tay run lẩy bẩy. Hắn mở từng trang bình luận của từng người chơi một, thậm chí còn chẳng tìm thấy bình luận chê bai nào. Không có bình luận chê bai hoàn toàn không phải là bởi vì bản phát thảo đẹp hay thu phí có lương tâm, mà là còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là nhóm người chơi đầu tiên đều đến từ bản phát thảo. Sau khi nhóm họa sĩ và Trần Kỳ chia sẻ trên Weibo, mấy bản phát thảo này lập tức nhận được lượng lớn lượt thích. Rất nhiều người tìm theo tên game để tới đây. Tuy rằng rất nhiều người chơi cảm thấy hụt hẫng khi nhìn thấy Quỷ Tướng là một game thẻ bài trên điện thoại, chứ không phải là game một người chơi hay là game online quy mô lớn. Thế nhưng chỉ cần chơi thử một lát, bọn họ đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng vì đã đánh giá thấp. Bởi vì game này trông thật sự rất có lương tâm. Chất lượng của game không tệ, bất kể là tài nguyên nghệ thuật hay là tài nguyên âm nhạc, thì đều là do Bùi Khiêm không tiếc tiền đầu tư, cho nên ấn tượng đầu tiên đem lại cho người khác mới tốt đến vậy. Mà bản thân game lại không mang chút đặc điểm nào của việc nạp tiền, bởi vậy đã nhận được hảo cảm của người qua đường. Cho nên sau khi nhóm người chơi đầu tiên đổ xô tới, danh tiếng của quỷ tướng vang dội, đâu đâu cũng là bình luận khen ngợi. Mã Dương hưng phấn thò đầu ra giường tầng trên, rồi nói với Bùi Khiêm. Anh Khiêm, có rồi, lượt tải game của chúng ta tăng rồi, còn có rất nhiều người bình luận nữa, hoàn toàn là đánh giá 5 sao. Bùi Khiêm đang uống nước, nghe vậy thì phục một tiếng, sau đó ho sặc nước hơn một phút. Người vừa mới nói cái gì? Bùi Khiêm suốt nữa tưởng mình nghe nhầm. Mã Dương phấn khích lặp lại một lần nữa. Lượt tải xuống tăng lên hơn 2.000 rồi. Giả lại bình luận của mọi người đều rất tốt. Còn có người khen thiết kế nhân vật mà ta làm nữa. Bùi Khiêm ngẩn người. Lượt tải xuống tăng lên mấy nghìn. Sao có thể như vậy được? Mấy người chơi kia lấy được tin tức từ đâu? Hơn nữa, toàn là đánh giá 5 sao. Vô lý, đây hoàn toàn chỉ là một game dựa theo khuôn mẫu chung của game thẻ bài trên điện thoại mà thôi. Cũng chẳng có lối chơi sáng tạo gì, vậy mà cũng được đánh giá 5 sao ư. Nếu như game của người khác, phản ứng đầu tiên của Bùi Khiêm chắc chắn là game mua thủy quân, cày lượt đánh giá. Thế nhưng, đây lại là game cho chính Bùi Khiêm tự mình làm ra. Có mua thủy quân hay không, Bùi Khiêm còn không rõ hay sao? Tổng cộng có ngần ấy tiền đều đã tiêu hết rồi, lấy đâu ra tiền mua thủy quân nữa? Và lại cho dù có tiền thì cũng không có chuyện Bùi Khiêm dùng tiền để mua thủy quân, cày đánh giá. Thứ hắn cần là một game từ từ blob trong âm thầm, sao có khả năng làm chuyện như kiếm farm được. Công ty khác mua thủy quân cày số liệu, nhưng cày nhầm hả? Cũng không đúng. Thủy quân nhà nào mà trình độ nghiệp vụ kém cậu đến mức cày số liệu cũng cày nhầm. Chẳng lẽ sự trùng hợp mà game này gặp được lại xảy ra? Bùi Khiêm vội vàng đăng nhập vào trạm tài nguyên Astro, nhìn qua số liệu game một lượt. Mã Dương không lừa hắn, quả thật số liệu game đã tăng mạnh. Vả lại, bình luận của người chơi cũng đều giống hệt như bình luận của Thủy quân, toàn là khen game quỷ tướng có lương tâm đến mức nào. Số lượng người chơi tải game cũng đang không ngừng tăng lên. Số người mua thẻ trọn đời trong game cũng đang không ngừng tăng lên. Nhìn thấy hai con số đang không ngừng thay đổi, Bùi Khiêm rơi vào trạng thái ngẩn người. Rốt cuộc thế giới này bị làm sao vậy? Rốt cuộc là xuất hiện vấn đề ở đâu? Hai mắt Bùi Khiêm tối sầm lại, ngã xuống giường. Ê, anh Khiêm, anh Khiêm! Bùi Khiêm từ từ tỉnh táo lại trong tiếng gọi của Mã Dương. Ê, ta biết ngươi dùng hết bao tâm huyết vào game này. Bây giờ cuối cùng khổ tận cam lai, cho nên ngươi nhất định sẽ rất kích động. Thế nhưng đừng kích động quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Mau bình tĩnh lại nào, chúng ta thành công rồi. Sự phấn khích của Mã Dương đã không còn có thể diễn tả bằng lời nói. Bùi Khiêm bất lực, tức đến trợn trắng mắt. Ta vui ấy hả? Ta kích động ấy hả? Ta đang tuyệt vọng đây này. Bùi Khiêm mặt mày sám hoét như tro tàn, cố gắng nặn ra một nụ cười vô cùng miễn cưỡng. chúng ta thành công rồi. Hắn thực sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc là xuất hiện vấn đề ở đâu. Mặc dù rất đau khổ, rất tuyệt vọng, không thể không chấp nhận thất bại của mình. Thế nhưng Bùi Khiêm vẫn phải làm rõ, rốt cuộc bản thân thất bại ở đâu, vì sao game này lại hot. Lần này không thể nào lại là video bóc phốt game của một chủ kênh nào đó chứ. Quan trọng là game lần này cũng chẳng có điểm nào để trào phúng ấy chứ. Hắn dùng Baidu tìm kiếm từ khóa quỷ tướng nhưng không tìm thấy thông tin có ích nào cả. Khu vực bình luận của game cũng không hề nhìn thấy bình luận của cư dân mạng ít ít nào đó để lại. Vậy thì rốt cuộc là xuất hiện vấn đề ở đâu? Bùi Khiêm nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi. Mấu chốt là chỉ có mấy người biết được game này. Bản thân Bùi Khiêm lại chẳng làm ra bất cứ công tác tuyên truyền quảng bá nào. Mã Dương thì lại càng không có khả năng, cho dù hắn muốn tuyên truyền thì cũng không có mối quan hệ nào. Những người khác thì cũng chỉ là người mà Bùi Khiêm tiếp xúc hắn khi hắn mua tài nguyên, mua mẫu trên trạm tài nguyên Astro mà thôi. Đợi đã, hình như hầu hết bình luận mà người chơi để lại đều nhắc đến bản phác thảo. Rõ ràng là bị bản phác thảo thu hút. Thế nhưng, những bản phác thảo đó ở trong game làm sao mà bọn họ lại nhìn thấy được? Bùi Khiêm mang theo tâm lý thử vận may mở Weibo ra tìm kiếm quỷ tướng. Lần này có kết quả rồi. Rất nhiều họa sĩ nổi tiếng đều chia sẻ bản phác thảo của quỷ tướng, tự nguyện quảng bá miễn phí. Những bài đăng trên Weibo đó còn được rất nhiều người lần lượt chia sẻ lại. Có người trong giới game, có người trong giới truyện tranh, hay là thậm chí còn có nhân vật nổi tiếng có tích xanh ở trong giới khoa học kỹ thuật. Số lượt chia sẻ của những người dùng Weibo bình thường khác cũng rất cao. Thậm chí chủ đề quỷ tướng này còn lên hot set trên Weibo, mặc dù xếp ở tích phía sau, có thể coi là hot set lót đáy, thế nhưng lưu lượng mà nó mang lại cũng đã đủ nhiều rồi. Bùi Khiêm choáng váng, ai làm đây? Là ai có khả năng lớn đến mức có thể nhờ được nhiều đại thần trong ngành chia sẻ bài tuyên truyền quỷ tướng đây? E rằng một công ty quản lý thông thường và thủy quân cũng không thể làm được. Mấu chốt ở đây là có rất nhiều họa sĩ là nhân vật có mặt mũi trong các lĩnh vực, có lòng tự trọng cao. Cho dù có công ty tìm đến tận cửa muốn nhờ họ quảng bá để kiếm tiền, bọn họ nhất định sẽ không nhận. Sau khi lần theo từng bài chia sẻ, cuối cùng Bùi Khiêm cũng tìm thấy chủ nhân của bài đăng, Nguyễn Quang Kiến. Đây là tài khoản cá nhân của Nguyễn Quang Kiến, tuy cũng chỉ có 200-300 người theo dõi, thế nhưng bài đăng Weibo này lại có đến những mấy nghìn lượt chia sẻ, độ hot chỉ có lên chứ không có xuống. Mặc dù Bùi Khiêm không thể hiểu nổi tại sao một tài khoản chỉ có 200-300 người theo dõi, đăng một bài viết trên Weibo lại có thể tạo thành ảnh hưởng lớn đến như vậy. Thế nhưng hiển nhiên là tất cả mọi việc đều bắt nguồn từ bài tuyên truyền tự phát của Nguyễn Quang Kiến này. Bùi Khiêm vỗ trán. Ây, toàn rồi, không ngờ vấn đề lần này lại là do mình. Thế nhưng hắn không tài nào nghĩ thông suốt được, tại sao Nguyễn Quang Kiến lại tốn nhiều công sức giúp hắn quảng bá game đến vậy? Vô lý quá. Hai người chúng ta chỉ là quan hệ tiền bạc rất đơn giản. Ta đưa ngươi tiền, ngươi vẽ bản thảo, tiền trao cháu múc là xong. Thế mà ngươi còn giúp ta miễn phí, tuyên truyền hộ ta, đây chẳng phải là rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao? Ta cũng đâu trả ngươi thêm phí tuyên truyền. Bùi Khiêm không hiểu, thật sự không hiểu nổi. Hắn quyết định lên trạm tài nguyên Astro, hỏi xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Ngươi giúp ta tuyên truyền quỷ tướng trên Weibo hả? Mấy phút sau Nguyễn Quang Kiến trả lời. Đúng vậy, ta nhờ mấy người bạn họa sĩ giúp ta chia sẻ, ta cũng không ngờ rằng lại có thể đạt được hiệu quả tốt đến vậy. Giám đốc Bùi, Ngươi không cần phải cảm kích quá đâu. Ta chỉ thấy ngươi là một game, có lương tâm như vậy, thực sự không đáng bị chôn vùi. Ngươi dùng hết toàn bộ 300.000 tiền quỹ phát triển vào việc phát triển game, thậm chí còn không để lại tiền để tuyên truyền. Ta không thể không nói, người làm game tâm huyết như ngươi thật sự là rất hiếm thấy. Mấy người bạn họa sĩ kia của ta cũng đều cảm thấy cảm động trước tinh thần của ngươi, cho nên mới tình nguyện giúp ngươi chia sẻ đó. Hơn nữa, game quỷ tướng này rất có lương tâm, chất lượng cũng tốt, đương nhiên bản phát thảo của ta cũng không tệ, cho nên mới nhận được phản ứng tốt như vậy. Tóm gọn lại là, game chất lượng cao và ngay thật như quỷ tướng nên hot, ta cũng chỉ làm chút việc nhỏ nhỏ mà thôi. Nhìn thấy mấy tin nhắn mà Nguyễn Quang Kiến gửi tới, Bùi Khiêm chết lặng. Thậm chí hắn còn không biết nên trả lời lại như thế nào. Người làm game có tâm huyết, ta chỉ hy vọng game có thể mất sạch tiền thôi. Quỷ tướng nên hot hả? Đừng mà, hot rồi thì ta làm sao lỗ tiền được, đù má. Bùi Khiêm thật sự rất muốn mắng cho Nguyễn Quang Kiến một trận. Có phải ngươi rảnh lắm không hả trời? Người nói xem, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Vẽ xong bản thảo lấy tiền rồi, đi ăn chơi hưởng lạc không được hay sao chứ? Ta đâu cần ngươi nhọc lòng việc tuyên truyền game đâu. Thế nhưng Bùi Khiêm lặng chẳng thể nói gì. Hắn đặt hai tay lên bàn phím, gõ một lúc lâu xong lại quyết định nhấn phím xóa đi. Hắn không thể nói gì bởi vì hắn không thể ám chỉ hay khiêu chiến hệ thống, cũng không thể khiến người khác nảy sinh nghi ngờ. Theo phản ứng của người bình thường, hiện giờ Bùi Khiêm chỉ cần tỏ vẻ mừng rỡ là được. Nguyễn Quang Kiến đợi một lúc lâu, bên phía Bùi Khiêm vẫn chưa trả lời lại. Chắc chắn là tổng giám đốc Bùi quá cảm động, cho nên nhất thời không biết phải nói gì. Nguyễn Quang Kiến nhắn tin. Tổng giám đốc Bùi, ngươi không cần phải nói gì cả. Giúp ngươi tuyên truyền hoàn toàn là việc ta tự nguyện làm. Nếu như không phải là ngươi chủ động hỏi, ta cũng không định nói chuyện này cho ngươi biết. Ngươi cũng không cần phải cảm thấy ngại. Dù gì quỷ tướng hot lên, bản phát thảo này của ta cũng sẽ được người ta nhìn thấy, được người ta biết đến. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc lên kế hoạch nghề nghiệp tương lai của ta. Tổng giám đốc Bùi cố lên. Ta tin rằng sau này ngươi nhất định có thể ra mắt nhiều tác phẩm game hay hơn nữa. Hy vọng tương lai chúng ta vẫn còn có cơ hội tiếp tục hợp tác. Đối diện với những dòng tin nhắn tâm huyết của Nguyễn Quang Kiến, Bùi Khiêm choáng váng. Hy vọng tương lai vẫn còn có cơ hội tiếp tục hợp tác hả? Không, sau này tuyệt đối sẽ không có đâu. Ngươi chính là một đại thần đội lốt newbie. Hợp tác với ngươi thì sau này làm sao ta thua lỗ được? Bùi Khiêm vừa giận vừa buồn, không biết nói sao, cuối cùng chỉ có thể thốt ra được hai chữ. Cảm ơn. Miệng thì nói cảm ơn, nhưng thật ra trong lòng lại đang nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy hai chữ cảm ơn của Bùi Khiêm, Nguyễn Quang Kiến nở một nụ cười như được an ủi. Chắc chắn cái gọi là giao tình của người quân tử thanh đạm như nước có lẽ chính là như vậy. Có thể hợp tác với người ưu tú như Tổng Giám đốc Bùi đúng là quá may mắn. Chúc mừng, game quỷ tướng của ngươi được đề cử là game mobile mới nhất của tháng trong các game mobile. Trong thời gian này, ngươi vui lòng không cập nhật phiên bản mới, tránh ảnh hưởng từ bug, không rõ đến trải nghiệm game. Nhìn thấy thông báo này, Bùi Khiêm như chết lặng. Lại nữa rồi. Phản ứng dây chuyền, quả vô đơn chí. Thật ra bất kể là con đường sa mạc cô độc hay là quỷ tướng thì việc hot lên đều là do một việc có xác suất rất nhỏ. Con đường sa mạc cô độc hot lên là nhờ một video bốc phốt của Kiều Lão Thấp, mà quỷ tướng lại hot lên trong giới họa sĩ là nhờ mấy bản phát thảo mà Nguyễn Quang Kiến đăng trên Weibo. Nếu như chỉ có vậy thì thật ra hậu quả cũng không nghiêm trọng đến thế, bởi vì hai chuyện có xác suất nhỏ này chỉ ảnh hưởng đến một số ít người. Nếu như không có công tác tuyên truyền phía sau, vậy thì cuối cùng game này cũng sẽ chậm rãi mất đi độ hot. Nhưng mấu chốt là cái dở trong cơ chế đề xuất tự động của nền tảng chính thức Astro. Nền tảng chính thức Astro sẽ so sánh số liệu của các game ra mắt cùng một thời điểm. Game nào có số liệu tốt hơn thì đương nhiên sẽ được xếp ở vị trí đề xuất tốt hơn. Cho dù là con đường sa mạc cô độc hay là quỷ tướng thì đều thuận lợi có được vị trí đề xuất tốt hơn sau khi nền tảng chính thức xác định số liệu, lúc số liệu của hai game này tăng vọt trong trường hợp với xác suất nhỏ nhất. Mà điểm đặc biệt của bản thân hai game này đã khiến cho số liệu của chúng tăng mạnh hơn nữa sau khi lấy được vị trí đề xuất tốt hơn. Cứ như vậy, mọi chuyện sẽ hoàn toàn mất khống chế. Hiện tại, Quỷ Tướng là game được đề cử đầu tiên trong hạng mục game mobile, cũng là game hot nhất trong tháng. Sau khi được đề xuất, lượng người dùng truy cập vào mỗi phút lại tăng lên một cách chóng mặt. Ngoài ra, còn có đánh giá về Quỷ Tướng và cả những lời khen không ngớt miệng trong khu vực bình luận. Hậu quả thật sự không tài nào tưởng tượng nổi. Thậm chí Bùi Khiêm còn không dám nhìn số liệu phía sau, bởi vì càng nhìn thì hắn càng cảm thấy tuyệt vọng. Hắn rất muốn lên nền tảng chính thức để nói rằng có thể dừng đề xuất game của ta được nữa không, xin đó. Thế nhưng hắn không thể làm như vậy, bởi vì cơ chế đề xuất tự động của nền tảng chính thức đều dựa theo số liệu, và lại hành vi nào vi phạm quy tắc đều sẽ bị hệ thống cảnh cáo. Bây giờ Bùi Khiêm mới thấm thía được câu nói kia, người trong giang hồ thần bất do kỷ. Bùi Khiêm đứng một mình trên sân thượng của ký túc xá, cảm xúc lẫn lộn. Hắn không muốn cứ ngẩn ngơ mãi trong phòng ngủ, bởi vì sắp đến thời gian kết toán. Hắn chỉ sợ Mã Dương sẽ nghe thấy tiếng khóc của mình. Màn hình hệ thống tự động xuất hiện trước mắt Bùi Khiêm, đã đến lúc hệ thống chuyển đổi tài phú tiến hành kết toán. Hệ thống chuyển đổi tài phú, ký chủ Bùi Khiêm, tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận 101, tỷ lệ chuyển hóa thua lỗ 11, sắp kết toán. Quỹ hệ thống 514.723,5, tăng lên 214.723,5, tài sản cá nhân 224,6, đang kết toán, đang chuyển đổi tài phú. Quỹ hệ thống 514.723,5, tài sản cá nhân 2.371,8, tăng lên 2.147,2. Bùi Khiêm nhìn mấy con số này, bản thân nhân sinh thấy không còn gì để hối tiếc. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được rằng game thẻ bài cũng sẽ kiếm được nhiều tiền đến vậy. Trong con số 500.000 này, một phần là số tiền thu về của con đường sa mạc cô độc, bởi vì xét cho cùng game này vẫn đang chạy, số tiền tích lũy được cũng khá đáng kể. Thế nhưng cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ, phần lớn thu nhập đều đến từ quỹ tướng. Bùi Khiêm dùng kiến thức toán học siêu kém cỏi của mình để tính toán đơn giản một phen. Trong vòng một tuần, lãi thuần của quỹ tướng thu về gần 500.000, tức là doanh thu đạt đến con số 1 triệu. Tuần tiếp theo, nếu như độ hot vẫn tiếp tục tăng lên, người chơi tiếp tục đổ xô tới, số tiền thu về sẽ chỉ có cao hơn mà thôi. Cho dù game này nạp ít, tiền thu về sau này không cao, thế nhưng dù gì thị trường cũng rộng lớn, vấn đề lớp dần cũng là chuyện của 2-3 tháng sau. Mà dựa theo số liệu để tính toán, doanh thu hàng tháng của game này rất có thể lên tới hơn 5 triệu. Trên thực tế, game mobile có doanh thu hàng tháng 5 triệu cũng chỉ là mức trung bình. Nếu như là một công ty nhỏ, với khoảng 20-30 người thì cũng chỉ được tính là tạm ổn. Thế nhưng đối với Bùi Khiêm mà nói thì lại khác, game này từ đầu tới cuối là do một mình hắn làm. Mã Dương bên cạnh hắn chỉ có thể móc ra 3.000 đồng tiền lương, giúp hắn điền bản yêu cầu mà thôi, những thứ khác như trình tự mẫu, đồ quả đều là mua, cộng lại với nhau thì khoảng 300.000. Trong tuần đầu tiên ra mắt đã thu hồi vốn, hơn nữa còn kiếm được thêm 200.000. Con số này không phải là con số gì quá kinh khủng, thế nhưng Bùi Khiêm lại cảm thấy nhân sinh này không còn gì để luyến tiếc. Mà điều khiến Bùi Khiêm cảm thấy tuyệt vọng hơn chính là sau này game quỷ tướng vẫn sẽ tiếp tục mang lại thu nhập cho hắn. Tam Quốc GB hoạt động một năm mà vẫn còn hot, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là tương lai Bùi Khiêm dùng hết sức từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra để thua lỗ, thế nhưng lại không thua lỗ nổi. Mỗi tháng sau này, bên quỹ hệ thống đều sẽ có một lượng tiền ổn định, mà hệ thống xác định thua lỗ đều sẽ dựa vào quỹ hệ thống để tính toán. Lấy việc kết toán lần này làm ví dụ, hệ thống tính toán lãi và lỗ vô cùng đơn giản, chỉ cần so sánh giá trị quỹ hệ thống hiện tại và 300.000 tiền vốn. Nếu như cao hơn 300.000 thì là lãi, còn thấp hơn 300.000 thì là lỗ. Nếu như mỗi tháng sau này đều có tiền rót vào, vậy thì lúc nào số tiền trong hệ thống cũng cao hơn số tiền ban đầu do hệ thống cung cấp, vậy thì hệ thống sẽ luôn xác định rằng Bùi Khiêm đang lãi. Tình xấu khủng khiếp. Bùi Khiêm muốn chết. Không thảm như vậy chứ, kiếm được 200.000, kết quả chỉ chuyển đổi thành có 2.000 đồng. Hơn nữa sau này, nằm không cũng có thể kiếm tiền, muốn thua lỗ cũng không thua lỗ được nữa. Không đúng, nhất định là xuất hiện vấn đề ở đâu đó. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Để ta nghĩ kỹ lại lần nữa. Đáng lẽ mọi chuyện không toàn đến thế chứ. Bùi Khiêm vừa mới bình tĩnh, bên trên màn hình hệ thống lại xuất hiện thêm một dòng thông báo mới. Thời gian kết toán lần sau 90 ngày. Sắp bổ sung quỹ hệ thống, số tiền mục tiêu 500.000. Phát hiện quỹ hệ thống cao hơn 500.000, không tiếp tục bổ sung. Quỹ hệ thống 515.792,5. Tài sản cá nhân 2.371,8, tăng lên 2.147,2. Quả nhiên, ta sụp đổ rồi. Bùi Khiêm chắc chắn suy đoán trước đây của mình là đúng. Mỗi lần kết toán hệ thống đều sẽ tiến hành bổ sung tiền quỹ vào hệ thống. Thời gian kết toán và số tiền bổ sung vào quỹ hệ thống của mỗi lần không hề giống nhau. Số tiền được bổ sung lần này là 500.000, mà quỹ hệ thống bây giờ của Bùi Khiêm đã cao hơn con số 500.000, cho nên hệ thống sẽ không nạp thêm tiền vào quỹ nữa. Mà nếu như Bùi Khiêm lỗ sạch 300.000, lần này sẽ có 500.000 tiền được chuyển vào. Bùi Khiêm cảm thấy nhân sinh không còn gì để luyến tiếc. Đáng lẽ đã cầm chắc được 300.000 trong tay, kết quả lại biến thành 2.000. ai mà bình tĩnh cho nổi. Vả lại, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, quỹ hệ thống lại tăng lên mấy nghìn. Đó là vì quỹ tướng vẫn đang tiếp tục không ngừng tạo ra lợi nhuận. Bùi Khiêm rầu rĩ, thậm chí còn hoài nghi bản thân mình. Chẳng lẽ ta nên đổi cách, sau này suy nghĩ xem làm thế nào để kiếm được tiền ư? Không được, quá muộn rồi. Huống chi sau này chưa chắc ta đã may mắn như thế. Trong chốc lát, thậm chí Bùi Khiêm còn có ý nghĩ, sau này ta có nên cân nhắc đến việc kiếm tiền hay không, thế nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ đi. Nguyên nhân rất đơn giản, tỷ giá quá thấp, hơn nữa không khả quan. Dù là con đường sa mạc cô độc hay là quỷ tướng thì việc thành công đều là do may mắn. Tương lai Bùi Khiêm còn có thể may mắn như vậy ư? Chưa chắc. E là lúc muốn nghiêm túc kiếm tiền thì kết quả là chẳng kiếm được bao nhiêu, mất cũng chẳng mất bao nhiêu, vậy thì chẳng phải càng toan hơn sao? Mấu chốt là hình thức đã được lựa chọn xong, không thể thay đổi. Tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận là 101, kiếm được 1 triệu mới chuyển thành 10.000, tỷ giá quá thấp. Đừng nghĩ những việc có thể không đó. Việc cấp bách bây giờ chính là làm thế nào để mau chóng tiêu hết khoản tiền này. Bùi Khiêm đứng trên sân thượng của ký túc xá, cảm nhận gió mát sắp vào thu, suy nghĩ đổi sách sau này. Chỉ mua các loại tài nguyên cần có để chế tác game thì quá chậm rồi. Chi phí hoạt động chủ yếu của công ty ở đâu? Ở chỗ tiền thuê nhà, điện nước, đồ dùng văn phòng, lương của công nhân. Cộng thêm tất cả những thứ này, chi tiêu mỗi tháng không phải trực tiếp tăng lên sao? À, là như thế, tính sơ sơ một chút. Bùi Khiêm lấy di động ra, mở chức năng máy tính, nhanh chóng tính toán. Tuần đầu tiên thì kiếm 500 ngàn, tuần sau đó sẽ chỉ càng nhiều hơn. Tính theo một tháng bán ra 5 triệu. Riêng thu nhập trung bình đã 2 triệu rưỡi rồi. Hai tháng sau chắc chắn sẽ giảm xuống, nhưng muốn sụt thì rất khó. Thời gian kết toán lần sau là 3 tháng. Tính toán bảo thủ một chút, lợi nhuận ròng của 3 tháng chắc chắn sẽ đạt tới hơn 6 triệu. Ai, ta đang làm cái gì vậy? Nếu không làm gì thì chuyển đổi ra tài sản cá nhân là 60.000 đồng. Nếu lỗ hết thì chuyển qua tài sản cá nhân 500.000 đồng. Ơi, chênh lệch lớn quá rồi. Nói cách khác, ta phải tranh thủ lỗ sạch 6 triệu trong 3 tháng. Nghĩ xem nào, chỗ nào xài tiền nhiều. Thuê văn phòng đắt nhất, tính theo 5 đồng một ngày một mét vuông. Thuê 3.000 mét vuông, một tháng là 450.000 đồng. Thông báo tuyển dụng 30 công nhân, tính lương trung bình 5.000 trên một tháng. Không, 7.000 trên một tháng. Thì một tháng là 210.000 đồng. Sao có loại cảm giác như muối bỏ biển vậy? Người khác mở công ty đều ngại những chi phí này đắt. Sao ta lại cảm thấy quá rẻ chứ? Tính tất cả vật dụng văn phòng của công ty đều theo giá đắt nhất thì sao? Chắc lại tiêu đến 1 triệu thì không thành vấn đề đâu chứ. Ừ, xem ra tiêu tiền thế này quả thật nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà cảm giác phiền thật đó, tìm văn phòng, thuê nhân viên, mua sắm đồ cho công ty, ta đều chưa từng làm. Thôi đi, suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn sau đi. Hay là... Nghĩ đến phải tự thông báo tuyển dụng, tự tìm địa điểm văn phòng, Bùi Khiêm đã nhức đầu một hồi. Bởi vì kiếp trước hắn chưa từng làm những việc này, vừa không thích cũng không hiểu. Ngại mệt, nhưng muốn tiêu tiền, đây tất nhiên là biện pháp tương đối mau lẹ. Bùi Khiêm quyết định tạm thời gác lại, ngày mai lại suy nghĩ vấn đề này. Trở về phòng ngủ. Ê, anh Khiêm, game hot rồi, có phải chúng ta có thể ra ngoài làm một bữa lớn không chứ? Ánh mắt của Mã Dương tràn đầy chờ đợi. Ờ, Bùi Khiêm nhớ ra, lúc trước hắn quả thật đã từng nói với Mã Dương phải mời bọn họ ăn tiệc buffet 50 đồng để chúc mừng chút. Được, ăn. Mặc dù không có được 300 nghìn, nhưng ít nhất còn có 2.000 đồng. Thu nhập 2.000 đồng, tiêu hơn 100 ăn bữa cơm cũng đáng, nhưng Bùi Khiêm vẫn cảm thấy hoàn toàn không vui nổi. Ở phía nam trường học cách một con đường, có một quán buffet khá tốt, trung bình một người 58 đồng. Đối với đám học sinh năm 2009, đây đã là một bữa cơm tương đối xa xỉ. Bùi Khiêm ngồi trên ghế, nhìn Mã Dương dọn mấy đĩa bánh ngọt và một cốc nước ngọt lớn với vẻ mặt không cảm xúc. Thịt nướng của quán buffet này được phân theo suất, nhưng khu công cộng có vài món chay bao gồm bánh ngọt, rau xào, hoa quả vân vân là có thể lấy tùy ý. Mã Dương hiển nhiên ăn với tâm thái lấy lại vốn, mục tiêu chắc là đỡ tường mà vào, vịnh tường mà ra. Anh Khiêm, sao ta cảm thấy ngươi có tâm sự nặng nề vậy? Quả nhiên, bản tính cậu ấm của ngươi càng ngày càng lộ ra. Game này thành công rồi, ít nhất cũng lời mấy nghìn đồng đó. Sao mặt mày ngươi còn u sầu như thế chứ? Lẽ nào ngươi còn có yêu cầu cao hơn với bản thân? Hơn nữa, nhiều đồ ngon như vậy ngươi còn không nhìn nhiều một lần. Mã Dương vừa ăn lấy ăn để, vừa hỏi mơ hồ không rõ. Bùi Khiêm nhìn đồ ăn trên bàn, tùy tiện chọn mấy miếng thịt bỏ vào miệng, cảm giác đần độn vô vị. Mặc dù đời trước hắn là tầng lớp làm công ăn lương bình thường, nhưng cũng từng ăn không ít tiệc buffet cao cấp ở đế đô. Lại ăn loại buffet giá rẻ này cũng chẳng cảm thấy có gì ngon. Quan trọng là tâm trạng bây giờ của hắn không tốt lắm, tất nhiên là ăn không biết ngon. Muốn lỗ tiền, làm sao mới có thể lỗ đây? Lúc này Bùi Khiêm vô cùng hâm mộ Mã Dương, không tim không phổi, cũng chẳng có khái niệm gì về con số. Mã Dương không hiểu về hình thức lợi nhuận của game, còn nghĩ Bùi Khiêm lại mấy nghìn đồng. Trên thực tế, Bùi Khiêm đã kiếm hơn 500 nghìn trong một tuần. Chỉ tiếc, một đồng cũng không được tiêu. Ai, không sao. Chỉ là mấy ngày gần đây bận chuyện game, hơi mệt, cần nghỉ ngơi một chút. Dù sao mở công ty cũng là chuyện tốn công tốn sức. Bùi Khiêm thuận miệng đáp hai câu. Anh Khiêm, vậy ta nên phê bình ngươi hai câu. Mã Dương vừa ăn xong một miếng bánh ngọt. Bây giờ ngươi tốt xấu gì cũng là chủ một công ty, sao không chú ý thân thể như vậy chứ? Không thể chuyện gì cũng tự làm lấy, thuê người giúp đỡ, dứt công việc hết cho người ta, thật tốt. Thuê người giúp? Bùi Khiêm sững sờ. Mã Dương gật đầu. Phải, thuê người giúp. Ta xem rất nhiều phim truyền hình, không phải điều diễn như thế hả? Tổng giám đốc bá đạo mỗi ngày lái xe sang tán gái, dù sao cũng mặc kệ công việc, tất cả việc của công ty đều giao cho trợ lý đi làm. Tục ngữ nói chuẩn không sai, có việc thư ký làm, không việc... À, Lão Dương, người chính là thiên tài đó. Ta quả thật cần một trợ lý, hơn nữa phải là một trợ lý chuyên nghiệp, lại rất có khả năng làm việc. Bùi Khiêm đột nhiên được gợi ý. Đương nhiên, điều Bùi Khiêm nghĩ và Mã Dương nghĩ hoàn toàn không phải cùng một chuyện. Cả đầu Mã Dương tràn đầy tình tiết trong phim, đơn giản là cảm thấy bên cạnh ông chủ nên có một trợ lý, cho nên kiến nghị như vậy. Mà Bùi Khiêm lại nghĩ, có trợ lý này, những con đường lỗ vốn lúc trước mà mình nghĩ, ví dụ thuê văn phòng, thuê nhiều công nhân một chút, mua sắm đồ dùng văn phòng, các thứ, không phải đều có thể vứt cho trợ lý đi làm rồi sao? Sáng ngày hôm sau, Bùi Khiêm ngồi ở trung tâm phục vụ của công ty nhân sự Exxon tại thành phố Kinh Châu, uống trà, chờ cố vấn môi giới đến. Trung tâm phục vụ này có không ít cố vấn môi giới, nhưng Bùi Khiêm nói chỉ cần cố vấn môi giới thâm niên nhất ở đây cấp bậc giám đốc khu vực, cho nên cần phải đợi một lát. Bùi Khiêm không vội, dù sao hắn có rất nhiều thời gian. Lúc trước đã quyết định rồi, phải tuyển dụng một trợ lý. Còn tuyển như thế nào, Bùi Khiêm có rất nhiều loại lựa chọn. Ví dụ như lên mạng đăng tin tuyển dụng, tiến hành phỏng vấn hoặc dứt khoát tìm một người trong trường cũng được. Nhưng như vậy cũng chẳng phù hợp yêu cầu của Bùi Khiêm. Lựa chọn đầu tiên thì rất chậm, cái còn lại thì đẳng cấp không đủ. Tự phỏng vấn quá phiền phức, Bùi Khiêm lười phí công sức này. Hơn nữa tuyển dụng qua mạng rất khó tuyển loại trợ lý có năng lực cá nhân cực kỳ mạnh mẽ. Bùi Khiêm muốn tuyển tinh anh làm nghề chân chính, lại có thể tự đảm đương một phía, tốt nhất là mình nói một câu, nàng sẽ có thể hoàn toàn hiểu ý, còn hoàn thành nhiệm vụ nhanh, chất lượng cao. Bùi Khiêm suy nghĩ một lát vẫn là trực tiếp tìm công ty nhân sự tương đối đáng tin. Đương nhiên, khuyết điểm là phải tốn nhiều tiền. Nhưng với Bùi Khiêm, dù sao cũng tiêu vào quỹ hệ thống, quả thật là cầu mong còn không được. Trong thời gian chờ người vô cùng nhàm chán, Bùi Khiêm mở di động tùy ý lướt mạng. Kết quả không cẩn thận lướt đến một bài đánh giá game ở khu trò chơi của cổng thông tin. Xem xu thế phát triển của game mobile tương lai, từ game mobile lương tâm, quỷ tướng. Bùi Khiêm không ngờ lại có thể thấy được review về game quỷ tướng trên cổng thông tin điện tử. Lòng tò mò nổi lên, hắn nhấn vào xem thử. Gần đây có một game mobile tên là Quỷ Tướng đột nhiên nổi cực kỳ. Nhà phát hành không chủ động tuyên truyền, lượt tải xuống tuần đầu tiên đã đạt đến gần 80.000. Tính ra, dù là số người hoạt động hay độ hài lòng, tỷ lệ người chơi ở lại của game này đều cao hơn các game thẻ bài trên điện thoại khác cùng kỳ. Thậm chí có thể nói là tuyệt vời, khó có đối thủ. Từng có rất nhiều người trong ngành phân tích, thị trường game thẻ bài trên điện thoại bây giờ đã là biển đỏ. Dù Tam Quốc GB là game thẻ bài khởi xướng, cũng khó tránh gặp phải cảnh khó khăn là số lượng người hoạt động giảm, doanh thu giảm, dường như cũng chưa tìm được cách giải quyết ổn thỏa. Mà có thể nói game quỷ tướng này đã lật đổ hoàn toàn cách nhìn nhận này. Nó cũng chứng minh rằng game thẻ bài trên điện thoại vẫn có không gian phát triển cực lớn. Thế thì, rốt cuộc vì sao game này có thể đi lên ngược xu thế dưới tình huống thế này? Trở thành người kế thừa của Tam Quốc GB, game thẻ bài kiểu mẫu trên điện thoại thời đại mới trong mắt nhiều người như vậy. Kế tiếp, người viết dùng phân tích chuyên môn để hé mở bí mật đằng sau thành công của quỷ tướng giúp ngươi. Điểm đầu tiên, game quỷ tướng này không đi theo phong cách tranh bản GB như Tam Quốc GB dẫn đầu, mà đổi sang dùng một phong cách thị giác khác hoàn toàn mới. Tạo lại hình tượng nhân vật Tam Quốc dẫn đến hiệu quả khiến người chơi cảm thấy mới mẻ. Nhân vật bản GB rập theo một khuôn đã khiến người chơi ghét bỏ, mà phong cách tranh thủy mặt sử thi hoàn toàn mới này khiến người chơi thấy được một tâm quốc khác, khiến người chơi vừa nhìn đã có cảm tình. Điểm thứ hai, game quỷ tướng này hòa phức tạp thành đơn giản, rút gọn phần thô trong cách chơi game thẻ bài trên điện thoại cồng kềnh bây giờ, giữ lại tinh hoa, bỏ đi phần bả, chỉ giữ lại cách chơi cơ bản nguyên thủy nhất, cũng kinh điển nhất, giảm gánh nặng cho người chơi. Tam Quốc Chibi và game thẻ bài hoàn thiện khác trên điện thoại chỉ biết tăng thêm cách, khiến cho game thẻ bài trên điện thoại vốn nhàn nhã để thở, trở nên cực kỳ tốn thời gian, người chơi đã khổ không tả rồi. Mà quỷ tướng chỉ giữ lại cách chơi cơ bản nhất, mỗi ngày chỉ cần chơi 1-2 tiếng, được coi trọng bởi nhiều người chơi ôn hòa, tránh đại chiến thời gian như những game khác. Điểm thứ ba, game quỷ tướng này rất có lương tâm. Ngoài 10 đồng mua đứt game, thứ duy nhất tiêu phí trong game là thẻ trọn đời 30 đồng, bình đẳng tuyệt đối giữa những người chơi. Dù không dồn thời gian và không đập tiền, người chơi cũng có thể trải nghiệm toàn bộ niềm vui của game thẻ bài trên điện thoại. Đây là yếu tố quan trọng nhất để quỷ tướng thành công, cũng là nguyên nhân cơ bản có được bình luận tốt như thủy triều. Có lẽ quỷ tướng dẫn đầu hướng phát triển của game thẻ bài trên điện thoại tương lai, tin rằng sau này thẻ bài trên điện thoại di động công bằng dễ thở sẽ càng ngày càng nhiều. Bên dưới tin này, cư dân mạng nhao nhao bình luận: chuyên nghiệp, nói hay lắm, thật luôn, ta chơi quỷ tướng vì công bằng, không đập tiền cũng có thể rút được cạc hiếm. Với lại thật sự rất thích phong cách vẽ của game này, thu thập võ tướng, thắp sáng, sách tranh cũng đủ để ta chơi một năm rồi. Mọi việc như thế, Bùi Khiêm xem hết bài đăng, cảm thấy hơi hoài nghi nhân sinh. Vậy cũng được nữa hả? Quỷ tướng ta làm và quỷ tướng các ngươi chơi là cùng một game mà. Đổi phong cách vẽ là vì cố ý khuyên những người chơi thích phong cách vẽ bản chibi chạy ngay đi. Đơn giản quá cách chơi. Không phải ta muốn đơn giản quá cách chơi, là vì trên bản mẫu mua được chỉ có mấy công năng này, ta còn chẳng rành dùng trình biên soạn, muốn đổi cũng không đổi được. Trò chơi quá có lương tâm hả? Đó là vì ta cố ý định giá như vậy, không muốn để mấy tay nhà giàu đập tiền ảnh hưởng đến việc ta lỗ tiền. Hết tập 4, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.